Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 23, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. 600 vạn bảng Anh, Leeds United đội Trung Quốc cầu thủ Thiệu Gia Dịch chính thức chuyển nhượng Championship đội bóng. Birmingham đội, đúng vậy, vừa mới giáng cấp lại đổi lão bản Birmingham đội hao tốn 600 vạn bảng Anh giá cả chính thức đưa. Vào Thiệu Gia Dịch, mặc dù chỉ là 600 bảng Anh, nhưng là cái này đủ để cho Thiệu Gia Dịch trở thành Trung Quốc giới bóng đá giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Thiệu Gia Dịch tại Leeds United đội vẫn là chờ đợi thời gian rất dài. Cũng là lấy được không tệ ra sân số lần, cũng có không tệ biểu hiện. 600 vạn bảng Anh vẫn là rất đáng. Lúc này, Zara Krasner bọn người nhìn xem Thiệu Gia Dịch đều bị bán ra. Các nàng là nhảy càng thêm lợi hại. Gary Anosit nói ra. Nhìn xem, tên điên đường Á hiện tại đem trong câu lạc bộ đồng bào Thiệu Gia Dịch đều cho bán đi. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ tên điên Doa là thật không nghĩ tiếp tục nữa. Hắn là muốn bán đi Leeds United đội. Mà lại, ở thời điểm này, còn có rất nhiều người tại lưu truyền Leeds United đội bị yết giá 5 ức bảng Anh chính là bán ra. Chính là bởi vì Leeds United đội mới xây một tòa sân bóng mới nguyên nhân. Cho nên giá tiền này mới bão tố đến 5 ức. Không phải Leeds United đội cũng không khả năng sẽ có giá cao như vậy cách. Hiện tại vấn đề này thế nhưng là huyên náo xôn xao. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lớn lo lắng. Anthony Morian lúc này phi thường lo lắng. Bên cạnh hắn bằng hữu càng là lo lắng. Một vị tên là Tis fan bóng đá lo lắng nói. Anthony, đây không phải là thật à? Thánh Doa thật yếu xuất thụ Leeds United đội sao? Nàng tại sao muốn bán ra Leeds United đội à? Leeds United đội hiện tại tiền cảnh vô hạn tốt. Anthony Morian lúc này cũng là phi thường lo nghĩ. Vô cùng sốt ruột. Anthony Morian nói ra. Ai biết được? Tis lập tức nói. Khó nói chúng ta không có biện pháp nào sao? Ta nhưng không muốn nhìn thấy Leeds United đội sụp đổ à? Leeds United đội không thể tán. Anthony Morian trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Như vậy đi. Chúng ta tiếp tục đi câu lạc bộ cao ốc. Hướng câu lạc bộ cao tầng tuân hỏi một chút. Nhìn xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tis bọn người lập tức gật đầu phụ họa nói. Đúng. Chúng ta tiếp tục đi câu lạc bộ cao ốc. Nhất định phải làm cho Thánh Doa từ bỏ bán ra Leeds United đội ý nghĩ. Chúng ta còn không có như vậy thiên tài tân tinh. Mà lại Thánh Doa còn có lợi hại như vậy ánh mắt. Chúng ta Leeds United đội sẽ không thiếu khuyết cầu thủ. Chúng ta Leeds United đội sẽ không đổ sụp. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên mặt vui mừng. Nhao nhao chỉnh tề hô quát lên. Bất quá, càng nhiều Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này trong lòng là tràn đầy phẫn nộ. Các nàng vì do hành vi cảm thấy phẫn nộ. Do cái này tên đáng chết đến tột cùng muốn làm gì? Leeds United đội thật vất vả có hôm nay. Làm sao dễ dàng như vậy chính là xong đời đâu? Không được, đây tuyệt đối không được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là tự động hướng về Leeds United đội câu lạc bộ cao ốc mạnh vọt qua. Các nàng là kéo hoành phi, kiên quyết phản đối Doa bán ra Leeds United đội, càng là phản đối Leeds United đội tiếp tục bán ra câu lạc bộ cầu thủ. Leeds United đội không thể cứ như vậy giải tán. Thậm chí có một ít cấp tiến Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu điên cuồng mắng Doa. Đúng vậy, những này fan hâm mộ bóng đá đứng tại câu lạc bộ cao ốc dưới. Kia hung tợn khuôn mặt, liền phảng phất Doa thiếu nhà bọn hắn mấy ngàn vạn bảng Anh không có còn đồng dạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thanh thế to lớn. Hấp dẫn vô số truyền thông. Tin tức này cũng là mỗi ngày báo cáo. Làm được thiên hạ đều biết, lòng người bàng hoàng, đường phân cách không biết tên địa phương, một cái trong biệt thự xa hoa, một vị nhìn qua phi thường trẻ tuổi phi thường anh tuấn người phương Đông trong tay lung lay ly. Rượu đỏ, tinh hồng rượu đỏ tại sáng long lanh chén trên vách xoay tròn chảy xuôi. Cái này vị trẻ tuổi mặc vô cùng tùy ý, nhưng là mỗi một dạng đều là thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu. Nhìn ra được, cái này một vị không chỉ có tuổi nhỏ, hơn nữa còn tiền nhiều. Người tuổi trẻ đối diện thì là đứng đấy một vị người phương Tây. Vị này người phương Tây người đã trung niên, khoảng 40 tuổi, thông minh tuyệt đỉnh, giữ lại điển hình địa trung hải kiều tóc, sống mũi cao mắt nhỏ, nhất là khóe mắt của hắn vô cùng hẹp dài. Bên trong tựa hồ bao hàm lấy vô tận tâm cơ. Hắn mang theo một bộ kính đen, thân mang âu phục đen, một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Cái này một vị chính thức trước Leeds United đội chủ tịch Zora Krasner. Lúc này, hắn chính một mực cung kính chạm tại cái này vị trẻ tuổi trước mặt. Có chút khom người, lộ ra ngược lại là rất bình thường khiêm tốn. Cùng hắn phát ra từng trang sách chiến đấu hịch văn thật là ngày đêm khác biệt. Tràng diện vẫn dạng này rằng co. Zora Krasner không nhúc nhích. Đứng đấy, thời gian một mực tại chảy xuôi. Zora Krasner tựa hồ đứng muốn không vững. Hai cỗ run run, phảng phất sau một khắc liền muốn ngã sấp xuống đồng dạng. Lúc này, tuổi trẻ anh Tuấn người phương Đông mới lạnh nhạt nói. Ngồi xuống đi. Zora Krasner đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhẹ giọng ai, sau đó một bên lau sạch lấy cái trán mồ hôi một bên ngồi xuống. Mà lại, Zora Krasner chỉ có nửa cái bờ mông ngồi ở trên ghế salon, lộ ra vô cùng cẩn thận. Tuổi trẻ người phương Đông nhàn nhạt liếc một cái Zora Krasner, nói ra, người đối kế hoạch của ngươi có lòng tin sao? Zora Krasner lập tức ngẩng đầu, trịch địa hữu thanh nói, từ tiên sinh, ngài yên tâm, kế hoạch lần này nhất định thành công, hiện tại Leeds United đội đã loạn điệu, ta tin tưởng không bao lâu, chúng ta liền có thể nhất cử cầm xuống Leeds United đội. Nguyên lai đối diện cái này vì tuổi trẻ người phương Đông họ Từ A, nhìn xem lời thề son sắt Zora Krasner, từ tiên sinh lạnh nhạt nói. Tốt nhất là dạng này. Xin nhớ kỹ, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Ta không hy vọng xuất hiện vấn đề gì. Zora Krasner lập tức nói. Ngài yên tâm, lần này ta có 80% nắm chắc. Chúng ta nhất định có thể thu mua Leeds United đội. Đối diện từ tiên sinh đột nhiên hướng về phía trước nhô ra thân thể của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm Zora Krasner. Thanh âm cực kỳ trầm thấp nói ra. Không. Ta muốn là 100%. Kia một đôi ánh mắt lợi hại phảng phất hai thanh lợi kiếm tầm thường đâm trúng Zora Krasner. Trái tim, kém một chút để Zora Krasner trái tim đột nhiên ngừng. Zora Krasner là bị dọa gần chết. Lập tức nói, biết, biết, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cầm xuống Leeds United đội. Nhất định, nghe nói như thế, từ tiên sinh là chậm rãi đứng lên. Đi vào Zora Krasner trước người, đem trong tay ly rượu đỏ đưa cho Zora Krasner trong tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Zora Krasner bả vai, lạnh nhạt nói, tự giải quyết cho tốt, chờ mong ngươi thành công tin tức. Nếu không, lời còn chưa nói hết, từ tiên sinh đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Zora Krasner lúc này thì là sắc mặt vô cùng khó coi. Một đôi tay vẫn phát run, tinh hồng rượu đỏ trong nháy mắt từ chén rượu bên trong đổ xuống mà ra. Vẩy đến đầy đất đều là, hắn lại không tự biết. Một hồi lâu, Zora Krasner mới phản ứng được. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Nhìn xem vãi đầy mặt đất rượu đỏ, Zora Krasner lập tức bỏ đi mình âu phục đen. Ngồi xổm xuống, cẩn thận lau sạch lấy như gương sáng tầm thường sàn nhà tới. Đường phân cách hiện tại toàn Anh quốc đại lục đều là tại lưu truyền. Leeds United đội yếu xuất thụ tin tức. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều đã điên mất rồi. Mà lúc này, Zora vẫn không có hiện thân. Cũng không có lấy ra cái gì thuyết pháp đến. Cái này tựa hồ là ngồi vững Zora yếu xuất thụ Leeds United đội tin tức. Kết quả là, vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là tuôn hướng Leeds United đội. Những này câu lạc bộ tự nhiên là đến đào chân tường. The Gunner Arsenal đội là báo giá Leeds United đội tiên phong Edinson Cavani. Manchester City câu lạc bộ là báo giá Leeds United đội Company cùng Gary Cahill các loại người. Real Madrid là muốn đưa vào Luka Modric. Liverpool đội là muốn Glenn Johnson. Barcelona là muốn Seydou Keita. Những tin tức này là điên cuồng truyền lại, là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ Leeds United đội thật là muốn sụp đổ rồi sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng không vui. Các nàng là tại câu lạc bộ cao ốc bên ngoài hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Biểu đạt ý nguyện của bọn hắn, Leeds United đội tuyệt đối không thể bán ra. Mà vào lúc này, cũng có tin tức lưu truyền tới. Hiện tại có rất nhiều tập đoàn là để mắt tới Leeds United đội. Nghe nói có một nhà đến từ Trung Đông dầu hỏa tập đoàn là muốn thu mua Leeds United đội. Còn có một nhà đến từ nước Mỹ thổ hào gia tộc muốn thu mua Leeds United đội. Những này tập đoàn đều là phái ra người tới tiếp xúc Leeds United đội. Giống như Leeds United đội thật muốn bị bán ra đồng dạng. Hơn nữa còn có càng nhiều tập đoàn là chuẩn bị tuôn hướng Leeds United. Thu mua Leeds United đội. Những tin tức này vừa ra tới. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Càng thêm lo lắng, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật sao? Leeds United đội thật là phải xong đời sao? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Vô cùng tức giận, thậm chí ở thời điểm này là càng ngày càng nhiều fan hâm mộ bóng đá chửi mắng Joa. Joa tên đáng chết này. Tại sao có thể như vậy? Leeds United đội hiện tại chính là tại quật khởi tốt giai đoạn. Tại sao muốn ở thời điểm này bán ra Leeds United đội đâu? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lý giải không được. Rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ huấn luyện viên trưởng cùng chủ tịch đều là lý giải không? Được, hiện tại Leeds United đội trưởng là đang lên cao giai đoạn A. Tên điên Joa làm sao lại bán ra Leeds United đội đâu? Thật chẳng lẽ như Zora Krasner nói như vậy? Tên điên Joa sinh ý xuất hiện vấn đề. Phản ngay vào lúc này, Leeds United đội bên này thật là hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí Leeds United đội đám cầu thủ cũng là lòng người bàng hoàng. Có người cũng là động tâm tư muốn rời khỏi Leeds United đội. Không rời đi không được à. Lão bản của bọn hắn Joa đều là yếu xuất thụ Leeds United đội. Bọn hắn những này cầu thủ lưu lại có gì hữu dụng đâu. Không có Joa. Leeds United đội chẳng phải là cái gì. Bọn hắn lưu lại cùng Leeds United đội cùng một chỗ trầm luân. Leeds United đội những này đám cầu thủ còn nghĩ tới trước đó không lâu vừa rời đi những cái kia. Cầu thủ, những này đám cầu thủ thật là có dự kiến trước à. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là đạt được Joa yếu xuất thụ Leeds United đội tin tức sao? Lúc này, Leeds United câu lạc bộ thật là lòng người lưu động. Cho dù là Leeds United câu lạc bộ nhân viên tạm thời nhóm cũng là phi thường lo lắng. Các nàng cũng đối tiền đồ của mình cảm thấy mê mang. Leeds United đội thật là muốn đổi tên đổi họ rồi sao? Cơn bão táp này là phi thường lớn. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Leeds United câu lạc bộ. Các nàng là muốn phỏng vấn một chút Leeds United đội cao tầng. Vấn đề này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội cao tầng là cự tuyệt tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Mà một chút Leeds United đội tầng dưới chót nhân viên công tác cũng là không rõ ràng đây rốt cuộc. Là chuyện gì xảy ra? Cho nên mọi người cũng còn không có biết rõ ràng. Leeds United đội đến cùng là có phải hay không muốn bị bán ra à? Dù sao hiện tại Leeds United trong đội bộ là lòng người bàng hoàng. Cho dù không bị bán ra, cũng là có chút vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ cũng chưa hề đi ra tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Chưa hề nói những chuyện này. Bởi vì bọn họ là nghĩ đến trước đó Ala Huy những người này. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành cái thứ hai Ala Huy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.